Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 22, bốn thiên tượng người. Xuất hiện cửa mấy cái nhẫn giả, xem bọn hắn tác phong làm việc nhất định là bốn thiên tượng nhân viên dưới. Bạch Ma lập tức đứng lên, căm phẫn chỉ lấy cửa mấy người. Hương Kha, mấy người các ngươi có còn hay không thiên lý? Đại Bạch ngày chính là xuất hiện bắt người. Hương Kha chính là đứng ở phía trước nhất người. Cũng là hắn đem đại môn đá văng ra. Bạch Ma, nghe ngươi ý này, ta hẳn đại buổi tối mới tới bắt người rồi. Hương Kha cho sau lưng nhẫn giả vung tay lên. Bọn họ lập tức chính là vọt tới trong sân. Ngăn trở từng cái đi ra ngoài phương hướng. Không giống ngày sau bốn thiên tượng người. Cô trơ trọi không có tay dưới. Hiện đảm nhiệm bốn thiên tượng người nhưng là biết rõ thuộc hạ tầm quan trọng. Dựa vào lấy mê hoặc lòng người phương thức thu hẹp một nhóm lớn tay dưới. Ishi khó chịu đứng lên. Nhưng là bị Bạch Ma ấn đi xuống. Chuyện này ngươi chớ xía vào. Giao cho ta. Bạch Ma đi tới Hương Kha trước mặt. Hương Kha. Lúc trước ta còn đem ngươi là ta huynh đệ. Nhưng là bây giờ ngươi xem một chút ngươi làm cái gì. Cư nhiên trở thành bốn thiên tượng nhân viên dưới. Ngươi biết không biết rõ ngươi làm như vậy sẽ cho chúng ta công tượng thôn mang đến cái dạng gì tai. Nạn, Hương Kha đem khuôn mặt liếc nhìn một bên. Ta không nghĩ nói với ngươi. Ta làm việc không cần ngươi quản. Hôm nay hai cái này người sứ khác ta bắt định. Dứt lời, hắn chính là nhìn thấy một cái quả đấm đánh tới. Nhưng là bị hắn vững vàng bắt. Bạch Ma mặc dù công tượng kỹ thuật. Đáng tiếc hắn không phải nhẫn giả. Tại ít nhất là trung nhẫn Hương Kha trước mặt căn bản không đáng chú ý. Ngươi và ta là cùng thôn nhân. Ta không đánh ngươi. Nhưng là hai người kia ta bắt định. Tất cả mọi người. Cho ta trên. Ishi nhìn xem mấy cái nhẫn giả công tới. Tiện tay cầm trong tay một cái đũa ném ra. Ẩn chứa chakra đũa tốc độ cực nhanh. Xuống chính là bắn thủng một cái nhẫn giả bắp đùi. Mà sau đó nhìn thấy một cái hỏa cầu bay về phía chính mình. Tay trái bội hóa trực tiếp đem bóp vỡ. Ishi, hạ thủ lưu tình. Bạch Ma bị Hương Kha bắt. Chống sức mạnh kêu nói. Mà bên cạnh hắn Hương Kha một chưởng chém vào hắn nơi gáy. Người xuống chính là ngất đi. Chẳng qua chỉ là hai cái đứa trẻ mà thôi. Ta hạ thủ lưu tình còn tạm được. Hương Kha một tay đưa về phía bên hông mình. Đem một thanh trường kiếm lấy ra. Bổ về phía Ishi. Tại ta hỏa diễm kiếm dưới gào khóc đi. Hương Kha đem chính mình hỏa thuộc tính chakra rót vào đến trường kiếm trong. Thông qua mấy cái đặc thù lỗ nhỏ. Sau đó làm cho cả trường kiếm thân kiếm đều là bốc cháy. Hắn chính là thử qua. Cho dù là nham thạch. Cũng phải bị chính mình một kiếm chém đứt. Đối phó tên tiểu quỷ này chẳng qua chỉ là giết gà dùng đao mổ trâu. Có chút môn đạo. Bất quá vẫn là quá yếu. Ishi một chân đá bay trước người nhẫn giả. Sau đó hai tay dần dần biến thành màu xanh lá cây. Hơn nữa còn có mọc ra miếng vảy cảm giác. Mọc ra miếng vảy. Kỳ thực chính là mỹ thực tế bào tại cường độ cao sử dụng dưới. Không tự bản thân hiện lên đến thân thể con người mặt ngoài. Ishi thông qua dùng số lớn kim sắc cốc dầu. Chính là kích thích trong thân thể mỹ thực tế bào. Nhượng mỹ thực tế bào ngắn ngủi xuất hiện ở mặt ngoài trên. Cung cấp chính mình lực phòng ngự. Mà đi qua 3 năm tu luyện cùng mỹ thực tế bào giác tỉnh độ tăng lên. Hắn đã sờ tới không dựa vào kim sắc cốc dầu liền làm cho mình xuất hiện lân giáp giai đoạn. Mặc dù vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Tiểu quỷ, ngươi lại dám lấy tay tiếp. Hương Kha nhìn thấy Ishi hai cái màu xanh lá cây bàn tay đưa về phía chính mình hỏa diễm kiếm. Không chỉ không có thu lực, ngược lại thì càng phát ra tăng cường mấy phần lực, nhượng hỏa diễm càng nồng nặc. Xoạt, bàn tay tiếp xúc được hỏa diễm kiếm, phát ra thịt nướng một dạng thanh âm. Hương Kha đang muốn thuận thế đem Ishi cánh tay chặt xuống. Nhưng là đột nhiên thu được một nguồn sức mạnh, đưa hắn quăng về phía một bên. Mà trong tay hỏa diễm kiếm cũng thoát khỏi. Hỏa diễm dần dần yếu dưới. Thành một người bình thường trường kiếm. Bị Ishi nắm trong tay. Mà tay hắn. Cư nhiên bị làm bỏng một ít. Bất quá theo lấy thời gian đưa đẩy, đang tại từ từ khôi phục. Lấy thực lực ngươi lại có thể thương tổn đến ta. Thật là một thanh kiếm tốt. Không hổ là công tượng thôn nhẫn giả. Ishi cầm hỏa diễm kiếm chuôi kiếm. Tí ti chakra từ thân kiếm trên đặc thù lỗ nhỏ bắn ra. Sau đó vừa gặp phải không khí chính là biến hóa là hỏa diễm. Hơn nữa theo lấy Ishi rót vào chakra càng ngày càng nhiều. Hỏa diễm cũng dần dần đạt tới 2 mét dài. Mà còn lại nhẫn giả nhìn thấy Ishi xuống đánh bay Hương Kha. Hơn nữa hỏa diễm kiếm trong tay hắn cư nhiên phát huy ra mạnh như vậy đại năng lực. Trong lúc nhất thời không dám công đi lên. Thật là nhiều chút phế vật. Theo lấy một cái thanh âm truyền tới. Ba bóng người cũng là xuất hiện ở trong đình viện. Một người ngũ đại tam thô. Mặt đầy hung dữ. Mặc trên người lấy một bộ lộ ra bạch hổ toàn thân khôi giáp. Tản mát ra tí ti chakra. Nhìn một cái chính là nhượng người cảm thấy vô cùng uy phong. Một người mặt mũi thanh tú. Tuổi tác so Ishi còn nhỏ 1-2 tuổi bộ dáng. Trong tay cầm lấy một cái có 3 cái màu xanh thân kiếm trường kiếm. Hơn nữa chuôi kiếm cư nhiên vẫn là một cái long đầu. Còn có một người là nữ. Dáng dấp lớn lên thật xinh đẹp. Chính nghi hoặc nhìn xem Ishi. Mà nàng bên hông có một lam một hồng 2 cây kiếm. Nhìn một cái chính là hết sức đặc thù. Ishi phất tay một cái trong hỏa diễm kiếm. Chỉ hướng 3 người này. Các ngươi không phải được xưng 4 thiên tượng người sao? Làm sao lại chỉ có 3 người? Chẳng lẽ còn có một cái chết? Ishi nhìn xem bọn họ thân thượng nhẫn cụ. Cảm thấy cùng ngày sau 4 thiên tượng người nhẫn cụ có lấy vô cùng là khác nhau. Hình như là cường đại hơn. Như ngươi mong muốn. Đáng thương tiểu quỷ. Ta vốn định không xuất hiện. Nhưng là ngươi nói chính là để cho ta rất khó chịu. Một tiếng ầm vang, một nói tốc độ cực nhanh màu trắng chakra năng lượng nhận rầm rầm phá bạch ma ra tường giáo. Sau đó xông về Ishi, tại Ishi ngực trên chém ra một vết thương, máu tươi xuống liền chảy ra. Xảy ra chuyện đột nhiên, Ishi cũng là không có phản ứng kịp, lấy tay đè lại ngực vết thương. Sau đó nhìn xem một bóng người từ bên ngoài đi tới. Trong tay hắn giống như răng nanh trường kiếm lần nữa phát ra một vệt màu trắng chakra nhận. Bị Ishi tránh thoát đi sau đó đem bạch ma ra nhà ở chia ra làm 2. Lực tàn phá vô cùng xuất chúng. Không tệ tiểu quỷ, có thể tránh thoát ta huyền vũ kích thủy nhận. Xem ra thực lực ngươi không tệ. Nhưng là tới đây ngươi thì phải tuân thủ nơi này quy củ. Mới xuất hiện người đàn ông trung niên. Tay vung lên. Những thứ kia ở bên cạnh không dám rời đi cấp thấp nhẫn giả lập tức chính là như được đại xá. Thật nhanh rời đi nơi này. Mà Hasuyuki cũng biết rõ tình huống không đúng. Đỡ dậy trên đất hôn mê bạch ma. Sau đó mang lấy bạch ma thê tử trốn một bên. Chỗ này địa phương. Hiện tại chỉ còn dưới 4 thiên tượng nhân hòa Ishi rằng co. Ishi từ đầu tới cuối đem 4 người này cùng bọn họ nhẫn cụ nhìn một lần. Quả thật cùng ngày sau nhẫn cụ có chút khác nhau. Nhìn loại uy lực, so ngày sau cao hơn trên gấp 5-3 lần bộ dáng. Mà cô gái kia trong lúc bất chợt nhớ tới cái gì? Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn về phía Ishi trong ánh mắt có lấy vô cùng là nồng buồn bã sợ hãi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.